Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 520, chương 519. Người đối với Conan thái độ thật kỳ quái a. Ngươi, các ngươi đều không nhìn thấy sao? Tiểu Khu gác cổng ánh mắt nhìn về phía Tanabe Akira. Hắn với hắn ngồi ở đồng nhất nghiêng về. Nếu hắn có thể nhìn thấy, cái kia Tanabe Akira nên cũng nhìn thấy mới đúng. Ra ngoài hắn dự liệu, Tanabe Akira lắc đầu một cái. Đối với hắn nói tới quỷ không hề ấn tượng. Ngươi nhìn thấy quỷ là ra sao? Miyawa Keitasu tới điểm hứng thú. Hắn bên môi hiện ra một vệt nụ cười. Chậm rãi đi dạo đi tới môi giới nhà cửa đứng. Chạm, bên cửa sổ, tiểu khu gác cổng nói quỷ. Hắn kỳ thực cũng nhìn thấy. Chỉ có điều đối với hắn mà nói. Cái kia quỷ, hóa trang vẫn là quá mức hết sức. Mặc áo trắng, cúi đầu, tóc ngăn trở mặt, tựa hồ là phát hiện ta ở nhìn nàng. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, đặc biệt dữ tợn, chấm ngoặc kép, Maji Kibako mang theo nghi hoặc, cũng đi tới bên cửa sổ quan sát tỉ mỉ. Ta vừa đi phối điện phòng xem là có cái thiết bị điện đường ngắn. Vì lẽ đó đứt cầu dao, nhìn thấy quỷ có thể hay không là ngươi xuất hiện ảo giác. Sao? Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy quỷ cảm giác sợ hãi chưa rút đi. Cái kia sự lạnh lẽo đến nay không nhường hắn lấy lại sức được. Tiểu khu gác cổng vịn cái ghế. Chân còn có chút run. Sonoko chăm chú ôm Kamikawa-san cánh tay. Nỗ lực từ Kamikawa-san nơi đó rút lấy cảm giác an toàn. Nghe có người nói nhìn thấy quỷ. Nàng cả người nổi da gà đều lên. Nàng tuy rằng không giống Ran như vậy sợ cùng quỷ thứ này. Nhưng là một cái bình thường nữ sinh. Nói không sợ cũng là không thể. Kamikawa-san không hề nói gì. Hắn cái gì cũng không thấy. Cũng cái gì cũng không biết Akatsuki. Ở cái gì cũng không biết tình huống giữ yên lặng là phương thức tốt nhất. Có muốn hay không ra ngoài xem. Kamikawa-san nhẹ giọng hỏi dò Sonoko ý kiến. Nếu như là có người nào giả thần giả quỷ, cái kia bên ngoài nên lưu lại dấu vết gì? Được, chấm ngoặc kép, tuy rằng Sonoko sợ đến hoảng, nhưng xuất hiện nhìn cũng tốt so với không hề làm gì tốt. Lấy Kamikawa-san sức quan sát, nói không chắc có thể phát hiện đầu mối gì đây. Chúng ta ra ngoài xem. Kamikawa-san cùng mọi người nói một tiếng. Đẩy cửa ra mang theo Sonoko đánh đèn pin liền đi ra ngoài. Không trung hoa tuyết còn ở dưới. Kamikawa-san cùng Sonoko đi vào tuyết bên trong. Đèn pin cầm tay ánh sáng từ trên mặt tuyết đảo qua. Một sâu một nông dẫm hoa tuyết. Đi tới tiểu khu gác cổng nói tới bên cửa sổ. Trên mặt đất rất sạch sẽ. Trừ bọn họ ra vừa đi tới dấu chân ở ngoài cũng không có cái khác dấu. Đúng là trước kia bệ cửa sổ một ít hoa tuyết rơi trên mặt đất. Kamikawa-san đèn pin cầm tay trên cửa sổ chiếu một lúc. Sau đó ánh đèn từ từ quét về phía chỗ cao. Hắn đôi môi nhếch lên. Trong con ngươi xẹt qua một vệt hiểu rõ vẻ. Ta biết là xảy ra chuyện gì. Chúng ta trở về đi thôi. Biết rồi. Sonoko mờ mịt ngửa đầu nhìn về phía hắn vừa nhìn thấy vị trí. Nhưng cái gì cũng không phát hiện. Trở về phòng lại nói cho ngươi. Liên tưởng tới vị kia Maji tiểu thư nói, chớ bị dọa đến. Kamikawa-san đoán được vậy đại khái là một hồi trò đùa dai. Làm một nhóm khủng bố tiểu thuyết fan. Chế ra như vậy trò đùa dai vẫn đúng là không có chút nào kinh ngạc. Trong phòng mọi người cũng đi đến phòng ngoài cửa đến. Thấy bọn họ quay lại đầu trở về. Mở miệng dò hỏi, phát hiện cái gì sao? Không có. Kamikawa-san lắc đầu, trên mặt tuyết cái gì cũng vết chân cũng không có. Không có vết chân, lẽ nào thật sự chính là quỷ? Nói tới cái này, Tanabe Akira tự hồ cảm giác được một luồng ý lạnh, nắm thật chặt trên người áo khoác. Mặc kệ là cái gì, nói chung không xảy ra chuyện gì liền tốt. Chúng ta liền đi về nghỉ trước. Kamikawa-san cũng không ở thêm, cùng Sonoko cùng lên lầu. Miyawa Keitasu có suy nghĩ mà nhìn bóng lưng của bọn họ. Nhìn tới, bọn họ cũng phát hiện. Đóng lại cửa phòng khách, Sonoko lúc này mới thả lỏng ra. Ngồi ở bên giường, nàng đem nửa người tựa ở Kamikawa-san trên người. Chỉ cảm thấy một ngày uể oải đều dâng lên trên. Vốn là rất mệt, còn bị người cả kinh một sợ hãi đến. Nàng đêm nay khả năng muốn ngủ không được. Kamikawa-san động hạ thân tử, làm cho nàng dựa vào đến thoải mái chút. Không đoán sai, đây chỉ là đồng thời trò đùa dai. Vị kia tiểu khu tiên sinh chứng kiến quỷ đại khái là dùng câu cá dây hoặc là món đồ gì từ phía trên treo hạ xuống, hết sức đáng sợ dùng. Hắn một cái tay cuốn lại Sonoko, cầm chặn lại đầu của nàng, bình tĩnh ngữ khí mang theo một luồng động viên lòng người sức mạnh, làm cho nàng còn lại cảm giác sợ hãi tản đi không ít. Cho tới vừa nãy bị cúp điện, cũng có điều là làm nổi bật bầu không khí, vì để cho cái này quỷ xem ra càng đáng sợ thôi. Bọn họ tại sao phải làm loại này trò đùa dai a? Là một cái bị dọa đến người. Sonoko thực sự là khống chế không được cái kia cỗ khó chịu tâm tình. Vạn nhất bị dọa đến người có bệnh tim, này không phải là đồng thời sự cố sao? Bọn họ đều là khủng bố tiểu thuyết fan. Muốn so sánh với tâm lý năng lực chịu đựng muốn so với người bình thường cao một chút đi. Về phần tại sao muốn làm loại này trò đùa dai, khả năng là cảm thấy thú vị đi. Thú vị? Sonoko cảm thấy này không một chút nào thú vị. Tuy rằng ta đại khái có thể hiểu được một điểm đối phương thú vị, bất quá đối với người xa lạ mà nói, đúng là có chút quá mức. Đám này group chat bạn tốt nói quen biết cũng chỉ là tồn tại với trên internet quen biết, chỉ là bởi vì cộng đồng ham muốn tụ tập ở cùng nhau. Bản thân mà nói vẫn là người xa lạ. Nếu là loại này, chuyện cười thật sự người khiến người ta tức rồi. Bảo đảm không cho phép lại là đồng thời bi kịch bắt đầu. Sonoko chuẩn xác cầm lấy mấu chốt trong đó từ. Nàng ngưỡng mặt lên đến. Trong con người phản chiếu ra trần nhà ánh đèn. A san người cũng đã làm loại này trò đùa dai sao? Kamikawa san trên mặt mang theo từng tia ác liệt nụ cười. Ác thú vị hoàn toàn không hề che giấu. Loại này trò đùa dai thật không có. Dù sao giả thần giả quỷ cái trò này có thể không dọa được Conan. Sonoko cảm giác trên đầu mình bốc lên mấy cái đại đại dấu chấm hỏi. Hù dọa Conan? Tại sao muốn hù dọa Conan? A san đối với Conan thái độ thật kỳ quái a. Đối với Conan tốt thời điểm thật sự vô cùng tốt. Nhìn ra nàng đều chua xót. Nhưng nói hắn đối với Conan được rồi. Có lúc vừa giống như là ở đùa một cái thú vị món đồ chơi. Nàng thậm chí đều muốn vì là Conan mặc niệm. Hù dọa Conan. Kamikawa-san trên mặt ý cười không giảm. Chuyện như vậy cũng không có cái gì không thể nói. Không tính là hù dọa đi. Liền cảm thấy xem vị kia đại trinh thám trở mặt rất có thú. Hắn đem Conan làm đệ đệ. Đệ đệ nếu như không thể dùng tới chơi, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Đại trinh thám. Sonoko cảm giác mình đỉnh đầu dấu chấm hỏi càng nhiều chút. Rõ ràng mỗi một chữ nàng đều nghe hiểu được. Làm sao thu về đến nàng liền nghe không hiểu cơ chứ? Người có thể đừng bởi vì Conan tuổi còn nhỏ liền coi thường hắn. Hắn nhưng là tự xưng là vì là hôm đại trinh thám. Tự xưng là vì là hôm. Shinichi thật giống đều không có nói mình như vậy. Conan cái kia tên tiểu quỷ lại có như thế dám thúi. Ha ha tương đương, Kamikawa-san cười cười. Cũng không nói nhiều, tự xưng là vì là hôm. Conan tên kia đến cùng đúng hay không như thế cho rằng hắn không rõ ràng. Nhưng hai giây thời đại hôm loại này biệt hiệu hắn có thể thản nhiên tiếp thu. Hắn liền biểu thị hắn đối với năng lực trinh thám của mình xác thực tương đương tự tin. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.